Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 360. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 360. Xa xa tiếng chém giết vẫn không dứt bên tai, trời đất đỏ sậm, dường như là trải đầy sát khí. Chàng hai người ở đây trong lòng cũng đầy sát khí. Phương Hành có thể nào cũng không ngờ chuyện đã đi đến một cục diện như vậy. Hắn bị đám người Phong Quân Vũ Thiếp, Thần Đồ Thái Tuế, Tiên Quân Trọng Sương, Thanh Tà Trưởng Tọa Quan Phi Hưng nhìn chằm chằm, hành động không tiện, cơ hồ không làm được bất kỳ chuyện gì. Bởi vậy dưới tình huống bất đắc dĩ, đành chỉ có thể bảo Si Nhi giả trang thành bộ dạng của mình, hấp dẫn sự chú ý của những người đó. Phương pháp này tất nhiên là nguy hiểm, một khi bị phát hiện, Si Nhi chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên hắn trước tiên đã hỏi qua Si Nhi có nguyện ý chết vì mình hay không. Si Nhi trả lời dứt khoát, không muốn, nhưng mà có thể mạo hiểm để giúp mình. Nhưng có thể nào cũng không ngờ nàng ta vẫn chết. Nàng ta hiện giờ đã sớm bị một đòn nặng tay đánh nát đầu, hồn phi phách tán, hương tiêu ngọc vẫn. Điều này thực sự nằm ngoài dự kiến của Phương Hành, khiến cả người hắn đều ngây ngốc. Mệnh của tiểu nha đầu này thực sự rất không tốt. Từ nhỏ đã bị người ta vứt bỏ, cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, nhận hết đòn hiểm của mẹ đẻ, về sau lại bị phụ thân tìm thấy, nhưng mà cũng chỉ đành là một đứa con hoang, không thể ra ngoài ánh sáng, ném vào Thanh Ngô Tiên Phủ rồi không hỏi hắn tới. Mà ở Thanh Ngô Tiên Phủ cũng vì ai nấy đều vừa kính vừa sợ, không dám tiếp cận quá phận với nàng ta. Cho dù là đại thống lĩnh Thanh Ngô Tiên Phủ Lý Hồ Tướng thì cũng ái mộ nàng, nhưng mà cũng chỉ là muốn mượn thân phận của nàng để bước lên được trên mà thôi. Chỗ nào mắt nhìn thấy cũng đều là hư tình giả ý, về sau vất vả lắm mới quen được mình, lại liên tiếp bị lừa, nước chảy bèo trôi. Mấu chốt nhất là nàng ta ký thác hy vọng vào mình, nhưng mình ngay cả mình là ai cũng không nói với nàng ta. Mà hiện giờ nha đầu này không ngờ lại vì mình mà chết. Một người không nên chết như vậy, nhất là người quen biết. Không thể chết được, ta không cho người chết, người sao dám đi chết. Hận ý trong thanh âm của Phương Hành càng lúc càng nặng, bỗng nhiên lấy ra một viên thiên gia đan nhét vào miệng nàng ta, sau đó tay đặt lên ngực nàng ta, cường hành rót pháp lực vào nàng, giúp nàng luyện hóa, muốn dùng dược tính của thiên gia đan kích khởi sinh cơ của nàng ta. Đan dược quý giá như vậy, không ngờ lại đút cho một người chết. Thanh âm của Thanh La Tiên Tử chậm rãi vang lên, thở dài. Cái này thực sự không giống người. Đế Lưu Điện Hạ, trước kia tuy ngươi cuồng vọng, nhưng dường như là cũng không cuồng vọng đến mức cho rằng mình có thể đoạt thiên, nghịch chiến sinh tử. Nhìn ánh mắt của nàng, thậm chí có chút ghen tị. Nàng ta cũng từng được Phương Hành đút cho một viên thiên gia đan, biết đan đó quý giá như thế nào, chỉ cho rằng đó là bảo Đế Lưu từ trong Thái Hư Tiên Vương truyền thừa địa mang ra, trong lòng cũng nảy lòng tham với nó. Lúc này thấy Phương Hành không ngờ lãng phí một viên đan tốt như vậy ở trên người một người chết, trong lòng liền có chút tức giận. Người chết này lại chính là nha đầu mà mình luôn luôn để vào mắt. Nhưng đối với lời nói của nàng ta, Phương Hành lại liếc mắt liếc tai ngơ, cường hành luyện hóa dược tính, đưa pháp lực vào trong cơ thể của Si Nhi. Thiên gia đan nhập thể lại bị Phương Hành dùng pháp lực cường hành luyện hóa. Sắc mặt tái nhợt của Si Nhi quả nhiên hồng nhuận hơn một chút, nhục thân vốn đã lạnh dần lúc này đã xuất hiện một chút hơi ấm. Nếu người khác thấy e là vô cùng kinh ngạc, nhưng trên thực tế chỉ là dược tính cường đại của thiên gia đan được Phương Hành luyện hóa chạy bên trong nhục thân Si Nhi, xuất hiện hiện tượng ngoài mặt mà thôi. Quên đi, ngươi dường như đã thực sự thay đổi rồi. Ngươi trước kia sẽ không làm những chuyện vô ích như vậy. Thành là tiên tử thở dài, chậm rãi bước về phía Phương Hành, trong nụ cười mang theo một tia trào phúng. Nghịch chuyển sinh tử, chưa chắc đã yếu hơn tái sinh tạo hóa của thiên mệnh. Đạo lý này ngươi chắc chắn minh bạch hơn ta. Lúc này việc gì phải lãng phí tinh lực chứ? Hoặc là nói, ngươi đang biểu diễn trước mặt ta, dùng bộ dạng này để kéo dài thời gian à? Ta không mắc mưu đâu, Đế Lưu Điện Hạ, cũng là ngươi dạy ta, trước khi đối thủ chết mà nói những lời vô nghĩa đều ngu xuẩn. Ta học được rồi, tất nhiên sẽ không làm ra những chuyện ngu xuẩn này. Nghịch chuyển sinh tử, tái tạo hóa. Phương Hành nghe thấy lời nói của nàng ta, trong lòng bỗng dưng giật thót. Trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Tiên mệnh. Đúng rồi, tiên mệnh. Trừ tiên mệnh, làm gì có gì có thể nghịch chuyển sinh tử, tái tạo hóa chứ. Nhất thời trong mắt của tuyệt vọng của Phương Hành lại hiện lên một tia sáng hy vọng. Nếu luyến tiếc nàng ta như vậy, sao không tới địa phủ mà gặp nàng ta đi. Lần này ta sẽ không quấy rầy các người. Nhưng lúc này Thành La đã đến trong vòng trăm trượng, đột nhiên xuất thủ, tiên phong gào thét, cuồng bạo Thành La. Thành La quả nhiên không phải là người thích lãng phí thời gian. Lúc này vừa ra tay, chính là dồn hết toàn lực, thi triển ra toàn bộ tu vi cảnh giới của Thái Ất Thượng Tiên. Hơn nữa dồn vào một kích, nhìn từ xa thì không có thành thế quá dữ dội, nhưng mà trong một mảng khu vực này lại cơ hồ ngay cả hư không cũng ngừng kết. Hư không trong phạm vi nghìn trượng đều cơ hồ bị một kích này của nàng ta hóa thành thực chất. Khắp thiên địa đều theo một trường này của nàng ta hùng hăng đánh tới Phương Hành, hận không thể nghiền hắn thành bột mịn. Tiện nhân, chớ có làm phiền ta. Phương Hành bị Thanh La từng bước ép sát khiến cho kích động, bỗng dừng gầm lên một tiếng, một tay ôm lấy thi thể của Si Nhi, một tay nắm quyền ấn hùng hăng quét lại một quyền. Lực lượng cường đại ẩn chứa trong nhục thân của Đế Lưu lúc này được kích phát dưới cơn thịnh nộ, va chạm với một kích đó của Thanh La. Cùng lúc đó, thân hình hắn nhảy lên lao về phía chiến trường ở xa xa. Lúc này hắn căn bản giống như là bắt được một ngọn cỏ cứu mạng, chỉ muốn đi giết người thật nhanh, đoạt lấy một tiên mệnh. Chỉ tiếc Thanh La tiên tử chính là Thái Ất Thượng Tiên, hắn há có thể dễ dàng địch lại. Một quyền liều mạng đó tuy đã cường hành phá tan đại bộ phận lực lượng của Thanh La, nhưng vẫn có dư ba mãnh liệt ập tới. Hắn cắn răng cường hành dùng nhục thân chống đỡ, nhưng thi thể của Si Nhi trong lòng ở trước mặt lực lượng này lại giòn tan như đổ sứ. Phần vai bị lực lượng đó quét trúng, lập tức gọt đi một mảng lớn cốt nhục, khiến Phương Hành lập tức quận mình lại để bảo vệ nàng ta, sau đó bị đánh cho lảo đảo lui về phía sau. Một mực lui tới cách thiên tuyệt chi địa chỉ còn nửa thước, hắn mới cường hành đứng vững lại được. Nhường đường! Hắn trầm giọng hét lớn, lửa giận ngút trời, lại vận hết toàn lực muốn lao về phía chiến trường đó. Lúc này phía xa xa chợt có mấy đạo tiên khí cường đại tỏa ra, có mấy vị cao thủ vội vàng bay tới. Ta nghe thấy thanh âm của Đế Lưu, hắn ở đó, mau đi tìm hắn. Rất rõ ràng đám người Phong Quân Vũ Thiếp, Thần Đồ Thái Tuế đã phát giác ra Đế Lưu không ở trên đài, liền vội vàng tìm kiếm. Phương Hành cả kinh, vội vàng nghĩ xem có thể mượn lực lượng của những người này hay không. Chỉ là có điều Thanh La lại phản ứng nhanh hơn, nàng ta cơ hồ trong chớp mắt liền tán phát ra khí cơ kinh người, sau đó trên mặt là một mảng âm trầm, nhưng thanh âm phát ra đã có vẻ lo lắng và trung thành, hô to: Đế Lưu điện hạ, ngươi đi mau đi, những người đó đuổi kịp rồi, bọn họ biết ngươi vừa rồi lừa bọn họ, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi mau dẫn Si Nhi đào tẩu đi, nơi này ta sẽ ở lại chặn cho ngươi, ngươi không cần quan tâm tới ta. Khi nói những lời này, nàng ta ra tay càng nặng hơn, tiên phong ngập trời đánh tới Phương Hành. Đại địa thê lương, cát bay đá chạy, phong vân biến sắc, hư không sụp đổ. Khi làm tất cả những điều này, nàng thậm chí còn nghịch ngợm chớp chớp mắt với Phương Hành. Loại cảm giác tất cả đều trong lòng bàn tay này khiến nàng ta có chút đắc ý. Mà tim Phương Hành lúc này lại xuống. À, đàn bà này quả nhiên là một chiếc mặt nạ, đùa bỡn trừ tiền trong lòng bàn tay. Bọn họ ở đó, tiền khốn đó quả nhiên lừa chúng ta. Giết! Ta đã nói bí mật của tiên mệnh vô cùng quan trọng, hắn làm sao có thể... Đám người Phong Quân Vũ Thiếp nghe thấy lời này, nhất thời giận như phát điên, vội vàng xông tới. Mà Phương Hành lại biết rằng tuyệt cảnh chân chính của mình đã tới rồi. Hắn vốn định xông ra, dùng tốc độ nhanh nhất để giết người, đổi lại lấy tiên mệnh. Nhưng lúc này đã biết điều đó căn bản là không thể. Không nói một cửa của Thanh La tiên tử, cho dù là những người đó sau khi nhận mình đã lừa bọn họ, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Cho dù hắn muốn giải thích, nhưng thời gian Si Nhi chết đi dài thêm một chút, khả năng sống lại lại ít đi một chút. Mà kiếm ma đại thuật, chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là dùng để ám sát, đối kháng chính diện. Những Thái Ất Thượng Tiên này không một ai kém mình. Lại lúc nghĩ tới vấn đề này, trái tim hắn như thắt lại, sau đó cắn răng làm ra một quyết định. Theo một trường đó của Thanh La tiên tử bước tới, hắn không cường hành xông lên nữa, mà tránh mũi nhọn thân hình mượn thế bay về phía sau, đồng thời nhặt Thái Hư Uyển Kính lên, sau đó trực tiếp nhảy đến vùng trời của thiên tuyệt địa. Cuối cùng trong ánh mắt không ngờ đã không còn vẻ phẫn hận, mà là nét cười lạnh lùng đến cực điểm, trong âm mang theo vẻ thoải mái. Thành là tiên tử, hành động của ngươi thực sự không tồi, ngay cả ta cũng bị lừa. Thành La tiên tử hơi ngẩn ra, sau đó thản nhiên cười nói, ta phải chăng nên cảm ơn lời khen của ngươi? Không cần khách khí. Phương Hành bỗng nhiên phá lên cười, bởi vì kỹ thuật diễn của ta còn giỏi hơn ngươi, ta đã lừa tất cả mọi người. Hả? Thành La tiên tử cau mày, dường như cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà Phương Hành lại rõ ràng không muốn giải thích nhiều. Trên thực tế, khi hắn nhảy lên thiên tuyệt địa đã không còn bao nhiêu thời gian. Đó là nơi trời đất giao thoa, âm dương nghịch chuyển, tự thành một giới. Lực lượng cường đại đã kéo hắn tới đoạn nhai. Lúc này hắn dùng hết khí lực cũng chỉ có thể dừng lại ở trong không trung mấy giây, vừa đủ để nói một hai câu. Cầu mong nha đầu này có thể sống xuất hiện trước mặt ngươi đi. Như vậy chỉ chết tối đa một mình ngươi thôi. Nhưng nếu nàng ta không thể sống trở lại, ta sẽ khiến toàn bộ thanh huyền thiên giới của các ngươi phải chôn cùng. Được Thanh La tiên tử nhắc nhở, Phương Hành ý thức được tiên mệnh có lẽ có năng lực nghịch chuyển sinh tử. Dù sao ngay cả khí linh như Thái Hư Bảo Bảo cũng một lòng nhận định tiên mệnh có thể giúp nó hóa thành người. Mà người tu hành có được tiên mệnh thì có thể trường sinh. Như vậy Si Nhi vừa qua đời không đâu, nhục thân vẫn còn một đường sinh cơ, không chừng cũng có thể mượn tiên mệnh này để trùng sinh. Có thể có điều muốn có được tiên mệnh tất nhiên không phải là dễ dàng, hoặc là theo quy củ của Chư Thiên Thăng Tiên Hội đi giết người, cuối cùng chạm 33 sinh linh đổi lấy một tiên mệnh. Suy nghĩ đầu tiên trong lòng Phương Hành chính là nó, nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được đây kỳ thực là một con đường căn bản không thể thành công. Một là hắn không có thời gian này, thứ hai là có trở ngại quá mức khiến hắn không có cơ hội để đi giết người. Mà phương pháp thứ hai chính là trực tiếp tiến vào thiên tuyệt chi địa. Tiên mệnh là sinh ra ở đó, nơi đó tất nhiên là có tiên mệnh. Nguyên nhân quan trọng hơn là hắn lúc này đã không còn con đường nào khác để tốt hơn đi. Thành là tiên tử dù sao cũng là Thái Ất Thượng Tiên, không có gì phải phủ nhận. Mình đánh nhau chính diện quả thực không lại được nàng ta. Nữ nhân này không cho mình con đường thứ hai để chọn. Một khi đã như vậy, so với bị nàng ta dùng đại thần công cường hành đánh rơi xuống thiên tuyệt chi địa, chịu thương nặng, chẳng thà để lại chút khí lực tự chủ nhảy vào, giữ lại tinh lực và nội tình để ứng đối với hung hiểm có thể gặp phải. Tiện nhân, khi ta trở về, người sẽ biết mình phạm sai lầm gì. Người sợ sự trở về của đế lưu, nhưng hiện tại ta đang ép cho đế tử vốn không muốn trở về phải trở về. Vù một tiếng, Phương Hành nhảy vào trong thiên tuyệt chi địa, rất nhanh đã ẩn mình vào trong sương mù, giống như là nhảy xuống đoạn nhai, hoặc như là trực tiếp biến mất trong một mảng không gian này. Mà ở xa xa, dường như là nhận được sự cảm ứng của hắn, Khô Lâu thần cung từ xa bay tới, hóa thành một đạo thần quang đuổi theo hắn. Chỉ trong chớp mắt, hắn và Thái Hư Huyễn Kính đều biến mất trong đoạn nhai. Cũng chớp mắt này, ở sâu trong thâm uyên, dường như có tồn tại nào đó đang gầm lên, đang hô lên. Trước đây đám người Thanh Đa không phát giác ra tồn tại đó, nhưng mà lúc này lại cảm nhận được một cách rõ ràng. Đáng tiếc, ta lại không biết ngươi còn có đảm lượng như vậy. Thành Đà tiên tử cũng ngây ra một thoáng, sau đó bước đến vách đá, cúi đầu nhìn xuống, đã không thấy bất kỳ thân ảnh nào. Sắc mặt của nàng ta cũng có chút khó coi. Đối với nàng ta mà nói, đây không phải là cục diện trong dự kiến. Nàng ta hy vọng mình tự tay giết chết đế lưu, sau đó thì ném thi thể xuống, chứ không phải là trơ mắt nhìn hắn động thủ nhảy xuống. Dù sao tuy thiên tuyệt chi địa chính là nơi táng thiên trong truyền thuyết, dù cho đại kim tiên nhảy vào thì cũng không thể sống sót trở ra, nhưng nàng ta vẫn chút lo lắng. Không thấy thi thể của đế lưu thì tâm hồn khó yên. Cũng được, nếu thiên tuyệt chi địa không chôn được ngươi, bản tiên tử cũng không có gì để nói. Thành là tiên tử thở dài một hơi, lầm bầm giống như đang an ủi bản thân. Đế lưu ở đâu? Tiện nhân lớn mật, đến lúc này vẫn còn muốn trung tâm hộ thủ sao? Xa xa từng đạo tiên quang bay tới, đám người Phong Quân Vũ Thiếp, Thần Đồ Thái Tuế đều chạy tới, ai nấy đều đằng đằng sát khí. Mà Thanh La tiên tử thì sắc mặt đại biến, lại lộ ra vẻ thương tiếc, oán hận quay người lại, bay tới giữa không trung, quát mắng những người đó. Đế lưu đại nhân đã đi rồi, có Thanh La ta ở đây, các ngươi đừng hòng đuổi theo hắn. Bên rìa thiên tuyệt chi địa, cuồng phong gào thét, nàng ta bị cuồng phong thổi cho trường bào tung bay, tóc đen tán loạn, lộ ra vẻ mặt trung thành, kiên nghị. Không biết là bay lên hay hạ xuống, cũng không biết là vượt qua bao nhiêu dặm, nhưng vẫn chưa từng dừng lại. Sau khi Phương Hành nhảy vào thiên tuyệt chi địa, chỉ cảm thấy tất cả cảm giác đều là hỗn loạn, Trong cảm giác mình giống như là một chiếc thuyền nhỏ đi trong thác vậy, thần bất do kỳ, nước chảy bèo trôi. Trong trường hợp hỗn loạn như vậy, ngay cả hắn cũng chỉ có thể ôm chặt Si Nhi, đóng chặt lục thức bảo vệ bản thân. Sau đó lại không biết qua bao lâu, xung quanh dường như là an tĩnh lại. Hắn mở lại thần thức ra quan sát xung quanh. Vừa phóng ra thần thức, sắc mặt hắn cuối cùng cũng biến đổi. Hắn hiện giờ không ngờ không phải đến đáy đoạn nhai, mà là tới một phương thế giới khác. Mình lúc này rõ ràng đang trên một mảng nộ hải, không thấy điểm cuối. Càng đáng sợ hơn là phía dưới là một mảng nộ hải, không ngờ tất cả đều là máu tươi, khiến người ta sợ hãi. Đó là máu tươi thật, thậm chí là mũi của Phương Hành cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh dày đặc, khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Trong biển máu có vô số oan hồn đang chìm nổi, đáng sợ dị thường, khiến cho biển máu này trở thành một loại tượng trưng như là tử vong. Nhưng biển máu đó không chỉ đại biểu cho tử vong, còn ẩn chứa sinh cơ khó có thể diễn tả, tử tịch và sinh cơ. Hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng này chính là nhờ sự tồn tại của một cái biển máu này mà quấn lấy nhau, khiến Phương Hành cảm giác giống như là kẹt trong khe hở vậy. Ngày người cuối cùng cũng tới rồi. Khi Phương Hành vừa ý thức được mình đang ở đâu, một thanh âm bỗng nhiên từ trên quấn tới. Thanh âm đó không biết từ nơi nào, như là xa cuối chân trời, nhưng mà sau khi truyền tới, không ngờ không hề nhỏ đi chút nào. Nhất là khi nghe thấy thanh âm này, Phương Hành không ngờ chấn động cả thể xác và tinh thần. Thanh âm này giống như là từ thiên linh cái trực tiếp truyền vào, chứ không phải là từ hai tay. Đây là nơi quỷ quái gì thế? Phương Hành cũng lắp bắp kinh hãi, cố sốc lại tinh thần, lạnh giọng quát hỏi. Đây là thế giới của ta, đây là thiên tuyệt chi địa. Thanh âm đó cơ hồ vang lên ngay sau khi Phương Hành cất tiếng hỏi. Vậy ngươi là thứ quỷ quái gì? Phương Hành cau mày, ánh mắt cổ quái xuyên qua khô lâu thần cung, cố gắng nhìn về phía xa, giống như là muốn tìm được nó. Ta chính là đánh rắm, ngươi mới là quỷ quái. Tồn tại đó vừa hét đến một tiếng, lập tức liền mắng. Ta không phải người, không phải quỷ, cũng chẳng phải tiên, không phải Phật, không phải ma, cũng không phải yêu quái, không có hồn, không có phách, không có nhục thân, vô tri vô giác, vô sinh vô diệt, nằm ngoài tam giới, không vào ngũ hành, vũ trụ mênh mông ta tỉnh trước, tạo hóa hỗn độn do ta sinh, còn kiến như người, mắt thường phàm thai, trong lòng đầy sân si, sao có thể nhận ra chân thân của ta? Chẳng lẽ ngươi là... Nghe tồn tại đó nói nhiều như vậy, Phương Hành lại càng kinh hãi, giống như là ngộ ra gì đó, khiếp sợ kêu lên. Hả? Chẳng lẽ người cũng có chút đình tính, đoán được chân tướng của ta? Tồn tại đó cũng ngẩn ra, lập tức mừng rỡ nói. Mau, mau, nói đi. Chẳng lẽ người là con rùa vẫn nằm trong trứng, cho nên bản thân cũng không biết mình là ai? Phương Hành vẻ mặt khinh thường hỏi. Người lớn mật. Tồn tại đó nghe vậy, lập tức giận dữ. Mà Phương Hành cũng dùng mình, muốn xem hắn liệu có bị chọc giận hiện thân hay không. Nhưng bất ngờ rằng tồn tại đó căn bản không hề có ý định hiện thân. Dưới cơn thịnh nộ, cả biển máu đều cuốn lên phô thiên cái địa. Ở trong thiên địa không ngờ xuất hiện một loại gió đen quỷ dị thổi qua biển máu, đi qua đâu giống như là cả thiên địa đều vặn vẹo. Phương Hành cảm thấy toại loại lực lượng này trực tiếp bao bọc lấy thân thể của mình. Nhục thân này của hắn căn bản mạnh mẽ vô biên, nhưng mà dưới sự giằng xé của lực lượng này không ngờ không chống đỡ được, có một loại cảm giác sắp bị xé rách vậy. Khổ hải vô biên, nhục thân hoành độ, tuyệt sử có sinh cơ, diệt sử thấy quang minh. Lực lượng mênh mông quần quận ở trên biển máu khiến Phương Hành giật nảy mình, có một loại cảm giác không biết nên phải chống đỡ phản kích như thế nào. Nhưng mà cũng đúng lúc này, xung quanh người hắn lại hiện lên một loại bạch mang nhàn nhạt, ẩn chứa vật lý tử bi đột ngột xuất hiện, bao bọc lấy toàn thân của hắn. Gió đen và sóng dữ, biển máu không ngờ đã bị lực lượng màu trắng này bước lui. Cả người hắn vào lúc này giống như là một Phật Đà vậy, bạch quang giống như là hoa sen bảo vệ hắn ở bên trong, chống đỡ gió đen và sóng dữ đang không ngừng đánh tới. Là loại lực lượng xuất hiện khi độ hóa oan nghiệt của phù đồ thiên giới. Phương Hành kinh hãi, lập tức thở phào trong lòng. Lúc hắn độ hóa yêu ma của phù đồ thiên giới, liền có loại lực lượng này bắt đầu hiện lên bên cạnh mình, giống như là có vực sâu, lại giống như là biển lớn. Chỉ có điều lực lượng này tuy cường đại, nhưng hắn lại không thể thu nạp về sử dụng, bởi vậy còn cảm thấy lực lượng này có chút vô dụng. Lại không ngờ rằng trên biển máu này Loại lực lượng này đột ngột xuất hiện, giúp mình chống đỡ gió đen và sóng dữ trong thiên địa. Hả? Phật môn niệm lực, tiểu oa nhi ngay cả tiên mệnh cũng không có như ngươi, không ngờ cũng là Phật đà, có quảng đại tín đồ sao? Tồn tại ở sâu biển máu rõ ràng có chút bất ngờ, lập tức càng giận dữ hơn. Càng nhiều gió đen và sóng dữ từ sâu trong biển máu tuôn trào ra, cũng bắt đầu có yêu ma quỷ quái vô tận dãy rủa từ trong biển máu hiện ra, vây quanh Phương Hành mà giằng xé. Chúng không ngờ dùng một loại biện pháp ngu ngốc nhất muốn xé tan niệm quang của người Phương Hành, tiêu diệt một thân bảo quang quán. Ê ê, vừa rồi chỉ đùa một chút với người thôi, việc gì phải tức giận như thế? Phương Hành kinh hãi, có thể cảm giác được niệm lực xung quanh mình đang từ từ yếu đi. Có thể thấy được loại lực lượng này không ngừng tiêu hao, mà gió đen và sóng dữ ở trên biển máu lại giống là vô cùng vô tận vậy. Cứ tiếp tục như vậy, lúc niệm lực thao hết thì cũng chính là lúc nhục thân của mình trực tiếp bại lộ ở trong biển máu này. Nói đùa sao? Giữa người ngang hàng với nhau thì có thể đùa, nhưng mà kiến đùa với voi thì gọi là muốn chết. Người ngay cả ta là ai cũng không biết, vậy đấy đâu ra gan mà nói đùa với ta? Ngược lại, gió đen sóng dữ trên biển máu càng trở nên mãnh liệt hơn. Phương Hành bị bao phủ ở bên trong, niệm lực trên người đang giảm xuống nhanh chóng, thành thế khiến người ta trong lòng lạnh toát. Người sao lại không nói đạo lý như vậy chứ? Phương Hành cả kinh, vội hét đi. Tự dưng rơi vào một thế giới cổ quái như vậy, còn chưa làm rõ rốt cục là đang ở đâu, mình đang phải đối mặt với tồn tại gì, không ngờ trực tiếp chọc giận đối phương. Gió đen sóng dữ phô thiên cái địa ập tới, tình thế nguy cấp. Ê huynh đệ, chúng ta tâm sự lại nha. Phương Hành lúc này cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể hô to. Người ngay cả bản tôn là ai cũng không biết mà còn đòi nói chuyện sao? Nhưng tồn tại này lại không hề có ý định nói chuyện, càng đẩy tới nhiều gió đen sóng dữ hơn. Phương Hành trong lòng lạnh toát, đang thầm kêu khổ, đã đoán được rằng sau không lâu nữa cả người mình sẽ bị gió đen sóng dữ xé nát. Nhưng cũng đúng lúc này, bỗng nhiên có một đạo thần quang từ sau lưng từ từ bay tới, trực tiếp phá tan sự bao vây của bọn biển máu. Tới trước người Phương Hành là một đầu khô lâu cực kỳ lớn, lớn lấp đánh thần quang vật tính, chính là khô lâu thần cung của hắn bị linh tính nào đó thôi động, chủ động há miệng ra nuốt hắn vào trong khô lâu thần cung, sau đó đại trận chi lực vận chuyển bảo hộ hắn ở bên trong. Đó là của ta, trả cho ta! Tồn tại thần bí đó nhìn thấy khô lâu thần cung cũng kinh hãi, lập tức càng điên cuồng hơn, hét lên. Gió đen sóng dữ càng thêm hung, chỉ có thể lúc này khô lâu thần cung đã tỏa ra vật quang màu vàng chói mắt, ở trong nháy mắt bức lui tất cả biển máu, yêu ma, gió đen, quỷ quái đang tới gần, cùng bảo vệ chặt chẽ Phương Hành. May quá! Phương Hành thở phào trong lòng, vội vàng đặt Chi Nhi xuống, sau đó tức giận kêu to: Đền vương bát đạt, người không ngờ thực sự muốn lấy mạng của ta, còn mẹ nó, có bản lĩnh thì hiện thân ra phân cao thấp đi! Tồn tại đó điên cuồng dấy lên sóng đen dữ dội, trùng kích khô lâu thần cung của Phương Hành, không ngừng lớn tiếng quát mắng, có điều tất cả đều vô dụng. Một lúc sau, hắn mới bình tĩnh lại một chút, căm hận nói: Người muốn gặp ta sao? Được, chỉ cần ngươi có thể nói ra thân phận của ta, ta sẽ xuất hiện trước mặt ngươi. Nói đi, ta xem ngươi có linh tính hay không. Dứt lời, thanh âm giống như là hát mà không phải hát, giống như ca không phải ca, đó lại vang lên, mang theo một cỗ khí tức thần bí quanh quẩn ở trên biển máu. Ta không phải người, không phải quỷ, chẳng phải tiên, không phải Phật, không phải ma, cũng không phải yêu quái, không có hồn, không có phách, không có nhục thân, vô tri vô giác, vô sinh vô diệt, nằm ngoài tam giới, không vào ngũ hành, vũ trụ mênh mông ta tỉnh trước, tạo hóa hỗn độn do ta sinh, có thể nói ra thân phận của ta sẽ thấy được ta. Chỉ là thằng nhãi con còn chưa có sinh ra, chứ còn có thể là ai nữa? Phương Hành giận dữ, hận nhất là kiểu đoán mò này, trực tiếp đáp lại một cách mỉa mai: Đáng giận! Tồn tại đó gầm lên, gió đen sóng máu quần quận vỗ tới. Phương Hành càng đắc ý, cố ý chọc giận: Nếu không đoán được chân thân của ta, người vĩnh viễn ở lại đây đi. Dù sao bản tôn cũng có thời gian, nhưng ngươi thì lại không có bao nhiêu thời gian. Dường như tồn tại đó cũng cảm thấy nhàm chán, không ngờ thay đổi chủ ý, thu cờ cất trống, gió êm sóng lặng, mà hắn không ngờ cũng rút đi, chỉ có thể để lại khô lâu thần cung của Phương Hành lặng lẽ bồng bềnh trên biển máu. Còn có thể như vậy à? Phương Hành cũng rất kinh ngạc, lặng lẽ chờ một lát, phát hiện tồn tại đó dường như đã thực sự thu cờ cất trống rồi. Ê, do con. Ê, lão tiền bối. Không dám ra mặt là thằng ngu. gọi một lúc, tồn tại đó không ngờ vẫn kiềm chế được, không nói tiếng nào, giống như là trực tiếp biến mất vậy. Phương Hành nhíu mày, nhìn Si Nhi nhục thân đang lạnh dần, thầm nghĩ, cho dù có thể nghịch chuyển sinh tử, vậy cũng phải cách thời gian chết đi càng ngày càng ngắn càng tốt, càng để lâu, khả năng nghịch chuyển sinh tử càng nhỏ. Hiện tại đúng như lời người đó nói, ta đúng là không còn bao nhiêu thời gian, vậy phải mau chóng đoán ra hắn là ai mới được. Chỉ có điều, khi hắn bắt đầu nghiêm túc nghĩ về vấn đề này, lông mày càng không khỏi nhíu chặt. Không phải người, không phải quỷ, cũng chẳng phải tiên, không phải Phật, không phải ma, cũng không phải yêu quái, không có hồn, không có phách, không có nhục thân, vô tri vô giác, vô sinh vô diệt, nằm ngoài tam giới, không vào ngũ hành, vũ trụ mênh mông ta tỉnh trước, tạo hóa hỗn độn do ta sinh. Cái này sao nhìn giống như là phủ định tất cả khả năng, tự hồ muốn nói với mình vốn là hư vô. Từ ý nghĩa của mặt chữ này suy đoán, căn bản không thể đoán được hắn là ai. Hơn nữa từ việc hắn cứ muốn Phương Hành đoán hắn là ai mới có thể nhìn thấy hắn, dường như là cũng không phải là hắn cố ý làm khó dễ, mà là quả thật như vậy. Chính hắn cũng muốn nhìn thấy Phương Hành, hoặc nói là muốn Phương Hành nhìn thấy hắn. Chỉ có điều hắn không thể nói ra mình là ai, chỉ có thể bắt Phương Hành đoán. Đây giống như là một quy củ quyết định tất cả chân lý mà phải tuân thủ. Nó hình như là... Cũng đúng lúc này, Thái Hư Bà Bảo lên tiếng, mau nói đi, nó rốt cục là thứ gì? Phương Hành có chút sốt ruột co mày hỏi. Ta không dám nói. Thái Hư Bà Bảo về mặt do dự nói, nếu ta nói ra, ta sẽ nhìn thấy hắn, nhưng mà ngươi lại vẫn không thể thấy được, vậy chẳng có sự bảo vệ nào của ngươi, cho nên ta chỉ có thể là ngươi nói ra, sau đó ta mới có thể nói ra theo ngươi. Cổ quái vậy sao? Phương Hành nghe thấy lại nhíu chặt mày. Thái Hư Bà Bảo là khí linh, quả thực có khả năng cảm ứng được một số thứ, vậy thì ta phải đoán rồi. Phương Hành trầm ngâm một phút, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Hắn bình thường lời động não, nhưng cũng không phải là ngu. Lúc này nghiêm túc nghĩ, các loại manh mối lập tức hội tụ trong lòng, khiến trong đầu quán dần dần bắt đầu có một đáp án, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Biển máu này có chút tương tự với thức giới lúc sơ khai của ta, mà tồn tại đó ở bên trong biển máu này cũng có bản lĩnh giống như ta ở thức giới. Không chỗ nào không có, không có gì không thể biểu điều khiển, thiên địa lấy ta làm trung tâm. Lúc ban đầu khi tới thế giới này, suýt nữa bị xé rách, sau đó nhờ vào Phật môn niệm lực mới bảo vệ được bản thân. Lực lượng quán không ngờ giống như là không chỗ nào không có, cũng không thể chống đỡ. Thần thông pháp tắc ở trước mặt hắn hết thảy đều không có hiệu quả. Nhục thân mạnh mẽ ở trước mặt hắn cũng mỏng manh như là tờ giấy. Nhưng mà loại Phật môn niệm lực này lại vừa hay có thể cản được hắn. Khô lâu thần cung cũng có thể cản hắn. Mà hai loại lực lượng này, một loại là nguyên lực của tín đồ Phật môn, một loại là bởi vì được phù đồ đại trận gia trì. Mà hai loại lực lượng này, một loại là tương khắc với nó, một loại là đồng nguyên với nó. Còn nữa, khi ta mới vào trong phương thế giới này, cảm giác đuổi theo không buông muốn hại ta. Sắc mặt lạnh dần, Phương Hành đoán được một loại khả năng, chỉ theo bản năng cảm thấy có chút quá khoa trương. Sư phó, người không phải cũng đoán được rồi chứ? Thái Hư Bà Bảo nhỏ giọng hỏi. Phương Hành gật đầu thấp giọng nói, nếu sớm biết là thứ này, vừa rồi ta quả thực là không dám nói đùa với nó. Hai thầy trò nhìn nhau một lúc, tâm tư cũng dần dần xác định. Cho dù là hắn thì sao? Do so sánh với ta, hắn chỉ có thể như là lão nhị thôi. Phương Hành quay đầu nhìn về phía biển máu, hít sâu một hơi, cao giọng hét lớn, hiện thân đi, phù. Thái Hư Bà Bảo thì nhỏ giọng nói ghé, trời ạ. Một câu thoạt nhìn thì không có thần kỳ, nhưng mà sau khi vang lên thì trên biển máu lại đột nhiên dần dần phát sóng dữ ngập trời, gió lớn mây tàn, thiên địa biến sắc. Sâu trong biển máu có một thanh âm phá lên cười, tiếng cười càng lúc càng vang, khắp cả thiên địa không ngờ đều là thanh âm của nó. Sau đó biển máu bắt đầu tách ra hai bên, giống như là vén rèm vậy, từng chút để lộ ra chân tướng, mà thanh âm tồn tại kia cũng đồng thời vang lên. Ha ha ha, hay hay, ngươi quả nhiên có thể đoán được ta là ai. Phương Hành vẻ mặt ngưng trọng, biết mình đã đoán đúng. Hắn cuối cùng biết được mình là một mực cảm ứng tới ai. Phù Thiên Ý. Trên thực tế, đáp án này cũng không khó đoán. Khó là khó cho dù đoán được, Phương Hành cũng không dám quá chắc chắn. Trừ Phù Thiên Ý thì còn có ai có thể ở Thiên Tuyệt Chi Địa này? Trừ Phù Thiên Ý thì còn có ai có thể ở Thiên Tuyệt Chi Địa này? trừ phù thiên ý, còn có lửa giận của ai có thể trực tiếp dẫn phát thiên tượng biến ảo? Trừ phù thiên ý, lại có ai có thể nhảy ra khỏi tam giới không ở trong ngũ hành? Hoặc là nói, trừ phù thiên ý, còn có ai có thể phớt lờ thần thông tu vi của Phương Hành trực tiếp uy hiếp hắn? Nó vốn là thiên đạo, tất cả lực lượng đều bắt nguồn từ nó. Mà lực lượng duy nhất có thể chống đỡ được thiên đạo chính là nguyện lực nhân gian. Loại nguyện lực này Phương Hành sở dĩ không thể luyện hóa, bởi vì nó vốn không phải là của hắn. Đó là nguyện lực sau khi độ hóa oan nghiệt, sinh linh nhân gian hồi quy, được người trong Phật môn gọi là nguyện lực, được đạo gia gọi là hương hòa. Lực lượng đó sẽ che chở Phương Hành, lại không bị Phương Hành luyện hóa. Hơn nữa không chỉ Phương Hành không thể luyện hóa, mà ngay cả thiên ý cũng không thể luyện hóa được loại lực lượng này, chỉ có thể mã diệt mà thôi. Về phần phù đồ đại trận, vì sao ngược lại có thể chống đỡ được lực lượng quán? Đó là một suy đoán trong lòng Phương Hành. Biển máu tách ra, liền để lộ ra một đại địa kỳ dị. Vị trí khô lâu thần cung của Phương Hành không thay đổi, nhưng tất cả xung quanh giống như là tới gần hắn cực nhanh. Sau đó ở trước mặt Phương Hành xuất hiện một tiểu đảo quỳ dị. Chuẩn xác mà nói, không phải tiểu đảo, mà là một gốc thực vật lạ, cắm rễ sâu vào trong biển máu, thân cây vặn vẹo, ở bên trên đã có văn tự trải rộng khắp thân cây, cành khô như kiếm đâm lên thương khung. Ở trên gốc đại thụ ngay cả một chiếc lá cũng không có, chỉ là ở trên ngọn cây mọc ra mấy quả khô quắt, tạo cho người ta một loại cảm giác tịch diệt xa xăm. Thiên ý vốn không nên ở bộ dạng này. Tuy Phương Hành chưa bao giờ nhìn thấy thiên ý, nhưng mà theo hắn, thiên ý là tồn tại cao cao tại thượng, hư vô mờ mịt. Nó không có hình cũng không có tích. Quả thực phù là loại trạng thái không phải người, quỷ, thần, tiên, Phật, ma, yêu quái, không có hồn phách nhục thân, cũng quả thực không thuộc tam giới, không thuộc vào ngũ hành. Chính xác mà nói, đó chỉ là một loại lực lượng hoặc là ý chí không thể nắm bắt, hơi giống với thái hư bảo bảo ở trạng thái tiên kính. Mà thiên ý trước mắt này lại cụ thể hơn xa ý liệu của Phương Hành. Phù thiên ý không ngờ là một loại quái thụ sinh trưởng trong biển máu. Mấu chốt là trông còn rất khó coi, một chút tiên khí cũng không có, còn không bằng những cổ mộc thành tinh che trời. Sinh linh, đã thấy chân thân của ta, vì sao dám không quỳ bái? Quái thụ dụng cảnh phát ra một loại thanh âm thần thánh lạnh lùng quát Phương Hành. Thật ra Phương Hành quả thực thiếu chút nữa thì hai đầu gối mềm nhũn xuống rồi. Dù sao khi các cây lên tiếng với mình, loại cảm giác đó thực sự khó có thể hình dung, giống như là một loại uy nghiêm cường đại từ trên trời giáng xuống, ép vào trong lòng mình, khiến hắn ta không nhịn được muốn quỳ lạy, giống như là một người bình thường nhìn về phía đế vương, cảm thấy hắn cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhưng khi đế vương chấn ra một thân hoàng uy, lại có thể khiến người thường đó cảm giác được một loại hoàng uy phô thiên cái địa, tâm hồn chấn động, không dám nhìn thẳng. Chỉ có điều dù sao Phương Hành cũng chính là Phương Hành, chỉ hơi hoảng hốt một thoáng, gan đại to ra. Vốn đã cảm thấy quái thụ này rõ xấu, lúc này sau khi bỏ vào vòng sáng thần kỳ đó, đã vô thức càng khinh thường nó hơn. Bái người có lợi ích gì không? Vì sao phải bái? Phương Hành tỉnh táo lại, đi tới cửa khô lâu thần cung hỏi. Lợi ích sao? Quái thụ không giận, ngược lại bật cười, thanh âm nặng nề. Bản tôn có thể nhìn thấy tất cả sinh linh trong phủ thiên, tất nhiên cũng bao gồm cả ngươi, tất nhiên biết ngươi vì sao xuống đây. Nhà đầu đó thời gian chết đi càng lâu, càng khả năng ngươi có thể cứu lại nàng ta càng thấp. Đợi cho thất khiếu đều lạnh, hồn phi cửu thiên. Hả? Phương Hành nghe liền kinh hãi, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc vội hỏi. Ngươi có thể cứu nàng ta không? Nghịch chuyển sinh tử, tái sinh tạo hóa, đó là lực lượng cấm kỵ, ai có thể làm gì được chứ? Quái thụ hét lớn, Phương Hành nghe mà sầm mặt, lại bất ngờ nghe hắn nói tiếp. Nhưng cũng chỉ có ta, ta vốn là thiên đạo, ta vốn là hỗn độn, ta vốn là tạo hóa, vạn thiên sinh linh đều vì ta mà sinh, vạn thiên sinh linh đều vì ta mà diệt. Đại sự sinh tử trong mắt sinh linh các người chính là kiếp số, nhưng đối với ta mà nói, đó chỉ là hai mặt âm dương, ngửa tay hay lật tay, có gì đáng nói. Mẹ nó, tên hỗn đản này tinh vi quá. Phương Hành ngây ra một thoáng, căm giận mắng to, ở trên mặt đại lộ ra mừng như điên. Thật không? Ta có quả tạo hóa, ban thưởng cho nàng một quả, nặn lại tạo hóa, tụ lại thần hồn, dễ như trở bàn tay. Loại quả này sao? Phương Hành ngẩn ra, lập tức ngưng thần nhìn về phía mấy trái cây khô quắt ở bên trên quái thụ, càng nhìn càng kinh hãi. Quả đó chỉ to bằng quả lựu, đen đen tèo tóp, ở bên ngoài thoạt nhìn như đã chết héo vậy, nhưng mà cũng không biết vì sao, tập trung tinh lực nhìn về phía nó, lại càng lúc càng cảm thấy quả đó dưới bề ngoài tĩnh lặng, không ngờ ẩn chứa sinh cơ mãnh liệt. Thậm chí không chỉ là sinh cơ, đó là một loại lực lượng thần bí cường thịnh vô cùng. Tiên mệnh! Phương Hành và Thái Hư Bảo Bảo đồng thanh kêu lên. Hai người đã nhìn ra manh mối. Quái thụ từ phù thiên ý hóa thành, cắm rễ trong biển máu, mà trên quái thụ không ngờ chính là tiên mệnh. Ít nhất trong quả đó ẩn chứa lực lượng của tiên mệnh. Cũng may Phương Hành và Thái Hư Bảo Bảo đều từng thấy tiên mệnh, nếu không căn bản không thể nhận ra được. Các người cũng biết hàng đấy, không sai, những quả này chính là tiên mệnh trong miệng sinh linh các người. Quái thụ cười to, lộ ra vẻ đắc ý, cản rỡ. Có tiên mệnh tốt rồi, ta giờ quỳ trước người ngay. Phương Hành tuyệt đối không do dự, lập tức quỳ xuống. Quái thụ đã ngây ra một thoáng kêu lên. Ê, đừng gấp, ta đâu có nói quỳ xuống thì nhất định sẽ cho ngươi tiên mệnh. Mẹ kiếp, thế ngươi bảo ta quỳ làm gì? Phương Hành cũng ngẩn ra, sau đó lại dừng thế quỳ, nhảy dựng lên mắng to. Ngươi chính là sinh linh, coi trời là cha, coi đất là mẹ, nhìn thấy bản tôn lại khó có thể không bái. Phù Thiên Ý dường như là cũng có chút mơ hồ, hắn cũng không biết vì sao lại thành Phương Hành quỳ xuống thì mình phải cho hắn tiên mệnh. Hiện tại cũng chỉ đành giải thích nhằm duy trì sự uy nghiêm của mình, nhưng mà rõ ràng thanh âm của mình cũng không được tự tin cho lắm. Vương bát đản, ta sao chưa nghe qua là thiên ý còn biết nói dối vậy? Phương Hành cũng tức giận, không nhịn được mắng. Bản tôn không nói dối. Quái thụ gầm lên. Bản tôn vốn là thiên thiên tại thượng, một đạo ý chí của thiên địa, hư vô mờ mịt, vô tri vô giác, chỉ là bị người ta hãm hại biến thành bộ dạng này, không ngờ cũng có vài phần tương tự với sinh linh. Nhưng bản tôn dù sao cũng vẫn là vâng chịu thiên đạo mà sinh ra, không biết nói dối. Vậy người rốt cục thế nào mới cho ta tiên mệnh? Phương Hành cau mày, trực tiếp cắt ngang lời hắn. Người muốn tiên mệnh sao? Quái thụ vốn trầm mặc một phen, dường như là đang do dự. Qua mấy giây, thanh âm của nó mới nặng nề vang lên. Được, ta có thể cho ngươi tiên mệnh, giúp ngươi nghịch chuyển sinh tử cho nha đầu này. Nhưng ngươi cần lấy thứ trên người ra để đổi. Cái gì? Phương Hành thầm nghĩ, nếu hắn dám nói bảo ta lấy mạng của mình ra đổi lấy mạng của nha đầu này, ta lập tức chửi hắn ngay. Có điều một màn máu chó như vậy không xuất hiện. Ở trên người quái thụ đột nhiên có từng đạo tinh mang bắn ra, cuối cùng đã hóa thành bộ dạng một con mắt bồng bềnh trên ngọn cây. Sau đó nhìn tới, thanh âm mang theo một cỗ uy nghiêm và khí phách không thể hoài nghi, vang vọng trong đáy lòng của Phương Hành. Lấy đại trận đó ra để đổi. Phù đại trận. Phương Hành cũng lắp bắp kinh hãi, ánh mắt lập tức thay đổi. Hắn không ngờ ý chí của phù thiên này lại coi trọng đại trận trong Khô Lâu Thần Cung. Không do dự, hắn trực tiếp nói. Đại trận này không phải của ta. Đương nhiên không phải của ngươi, đó là của ta. Thanh âm của quái thụ rất nhanh liền vang lên, mang theo hận ý rất sâu. Năm đó chính là đám tặc ngốc đó cướp đi trên người của ta. Đại trận đó ta luyện thành vốn chính là một bộ phận bản tôn. Nếu không phải mất đi, khiến cho lực lượng hiện tại của ta còn không tới ba thành, ai có thể trấn ta ở đây? Ai có thể cản ta quy thiên? Của ngươi? Phương Hành không nhịn được mà giật mình. Trên thực tế hắn đã sớm cảm giác được phù đồ đại trận này có chút tương tự với ý chí của thiên phù, giống như là căn nguyên thương thông. Chỉ có điều việc này thực sự quá kinh người, chính hắn cũng không dám nghĩ theo phương diện này. Tất nhiên là của ta rồi. Quái thị gầm lên. Trả lại cho ta trận đó. Để báo đáp, bản tôn sẽ cho phép người sống sót rời khỏi đây, cũng sẽ giúp người khiến nha đầu kia sống lại. Thậm chí khi ta đột phá phong ấn, quay về thiên ngoại, ta có thể để cho ngươi lập đạo ở phù thiên này. Có sự che chở của ta, ngươi sẽ có mọi việc thuận lợi, trở thành thiên vương mới, tương thông với tuổi thọ của ta, trường sinh bất hủ. Thanh âm này chấn cho màng tai đau nhói. Sắc mặt Phương Hành âm trầm, dường như là một vụ mua bán có lời. Ngay cả Thái Hư Bảo Bảo cũng nhịn không được nói. Với bản tính của hắn chắc chắn sẽ không nói dối đâu. Vụ mua bán này dường như là rất có lời, nhưng ta luôn cảm thấy... Nhưng lúc này Phương Hành không ngờ lại do dự, giống như là phát hiện ra điểm đáng ngờ, nhưng vẫn chưa chắc chắn. Cau mày quan sát mỗi một cành cây, thậm chí mỗi một đoạn vỏ cây của quái thụ đó, không nên tiếng trả lời. Quan sát một lúc mới nhịn không được hồi đáp. Ta luôn cảm thấy hình như có thể lấy phù đại trận ra trao đổi thứ có lợi hơn. Có lợi hơn? Thái Hư Bảo Bảo ngây ra, không biết Phương Hành đang ám chỉ điều gì. Mà Phương Hành nhìn chằm chằm quái thú đó, lẩm bẩm phỏng đoán. Với bản tính của phù thiên ý này, tất nhiên không nói dối. Thiên địa ý chí vốn chắc không nói dối. Nhưng ngươi nhìn bộ dạng hiện tại của hắn đi. Hắn giống sinh linh hơn là thiên địa ý chí. Vốn thiên địa ý chí là vô hình, nhưng hắn lại thực sự tồn tại, có thể cam đoan điều gì chứ? Huống hồ, cho dù hắn không nói dối, nhưng rõ ràng có thể giấu giếm một số chuyện. Khi Phương Hành nói đến cuối cùng, thanh âm cũng càng lúc càng xa, đã trực tiếp hỏi quái thủ đó. Giấu giếm? Bản tôn sao phải giấu giếm ngươi? Quái thủ đó rõ ràng có chút hoang mang, lên tiếng bác bỏ, nhưng càng để lộ ra sự chột dạ của hắn. Nếu không phải giấu giếm, vậy ngươi nói đi, sao ta vừa vào thiên địa này, ngươi liền muốn giết ta? Vì sao ta vừa vào biển máu, ngươi lại thôi động tất cả lực lượng muốn giết ta? Vì sao sau khi chúng ta gặp mặt, ngươi không thể nhắc tới một đơn chữ giết mà chuẩn bị trao đổi với ta? Phương Hành liên tục hỏi mấy vấn đề, hai tay chống nhanh, như là có tư thế cả vú lấp miệng em. Ta... Quái thụ sau khi bị hắn liên tục hỏi mấy câu, cành lá xào xào, dường như là có chút điên cuồng. Hắn không muốn trả lời mấy câu vấn đề này, muốn lừa gạt Phương Hành nhưng lại không cam lòng, nói dối. Bởi vậy mà toàn bộ thần trí đều trở nên có chút hỗn loạn. Mà thấy bộ dạng này của hắn, Phương Hành càng xác nhận vấn đề nào đó, đột nhiên bước ra khỏi Khô Lâu Thần Cung. Hắn không ngờ trực tiếp đi vào biển máu, tới gần quái thủ đó, trong hai mắt tinh quang lấp lóe. Đó là bởi vì ngươi đang sợ ta. Trời ạ, nói đùa hơi quá rồi đấy. Một câu này của Phương Hành quả thực khiến cho Thái Hư Bà Bảo khó có thể lý giải. Đó đường đường là phù thiên ý, tồn tại chí cao vô thượng, không biết có bao nhiêu người, thậm chí là Thái Ất Thượng Tiên cũng không cảm giác được loại tồn tại này, bởi vì cảnh giới quá thấp. Mà hiện giờ bọn họ tận mắt nhìn thấy, cùng đối thoại với nó, đại khái có thể quy cảnh ngộ ly kỳ của bọn họ. Nhưng Phương Hành không ngờ ngông cuồng như vậy, đối mặt với thiên ý lại còn nói đối phương sợ mình, quả thực giống như là con kiến khinh bỉ con voi vậy. Nhưng Phương Hành rõ ràng là không hề có ý nói đùa. Hắn không ngờ trực tiếp ra khỏi Khô Lâu Thần Cung, đứng trong biển máu, ánh mắt nhìn thẳng vào quái thủ đó. Người nói ta sợ ngươi? Người nói ta sợ ngươi? Quái thủ lúc này cũng giống như đã trở nên điên cuồng, cành lá xôn xao, thanh âm thảng thốt gầm lên. Bản tôn không sợ ngươi, bản tôn sao lại có thể sợ con kiến như ngươi chứ? Bản tôn là hận, bản tôn là hận, bản tôn là hận thấu xương nhất mạch các ngươi. Ầm một tiếng, bên trong tiếng hét vẫn hận, gió đen và sóng dữ ngập trời quấn lên, giống như là phô thiên cái địa đập tới, đáng sợ dị thường. Mà Phương Hành đứng ở trên biển máu, có một loại cảm giác bé nhỏ. Thanh âm phẫn nộ quái thụ lại dẫn theo từng đạo lôi điện màu máu tràn ngập trong thiên địa. Ta vốn cao cao tại thượng, vĩnh viễn ở ngoài tam giới, thoát khỏi ngũ hành, trường ngự vận chuyển vạn vật, vĩnh viễn hưởng an tĩnh tự tại. Thế nhưng không ngờ bị các người tính kế, khiến cho bản tôn từ ngũ phân liệt, lực lượng đại giảm, cuối cùng lại ở đây. Không ngờ cũng bị cường hành trấn áp, hóa thành sinh linh. Người có biết loại cảm giác này không? Cái này giống như là con voi hóa thành con kiến, thượng tiên hóa thành phàm nhân vậy. Đường đường là thiên đạo, không ngờ bị người ta phong cấm, ở lại nơi này sinh tử bất an. Bọn họ nói thì thực dễ nghe, 3000 năm đại tế một lần, cung cấp 10 vạn huyết nhục cho ta hưởng dụng, bình ổn lừa dẫn của bản tôn. Những con kiến các ngươi mà nuôi được bản tôn sao? Bản tôn muốn thoát khỏi trói buộc, trở về thượng thành. Thời vận đã tới, bản tôn muốn nhìn thấy ngươi và một bộ phận căn nguyên từng người bị ta lấy đi quay về. Chỉ cần cầm đại bộ phận căn nguyên đó, bản tôn có thể hồi phục một bộ phận lực lượng, thoát khỏi sự trói buộc, về lại thượng thành. Nhưng ngươi lại chính là người đó. Tiếng hét phẫn nộ của quái thụ quả thực đáng sợ như thiên địa đại biến. Ở thế giới một cái biển máu này giống như là dẫn dụ sóng thần lớn, hận không thể trôi cả thế giới. Mà Phương Hành ở trong biển máu này, cả người giống như là một con mồi tung bay đi, quả thực quá là nhỏ bé, không đáng kể. Giống như chỉ tùy tiện một chút lực lượng đều có thể bị tiêu diệt, xé nát hắn. Hắn cũng chỉ có thể ra sức bước về phía trước, tùy ý để nguyện lực còn lại che chở cho mình không bị lực lượng này xé nát. Bản tôn không để lời tiên đoán trở thành sự thực đâu. Bản tôn muốn xé các người, xé xác người. Bản tôn muốn đoạt lại căn nguyên thuộc về ta, rồi về lại Thanh Hóa Thiên. Dưới lực lượng đáng sợ này, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng tâm thần thất thủ. Nhưng Phương Hành lúc này lại càng kiên định suy đoán của mình, ngược lại còn tiến về phía trước, ánh mắt chỉ một chỗ. Thiên kinh văn đó, thiên kinh văn khắc trên thân quái thú. Từ đầu tiên nhìn thấy quái thú, hắn đã phát hiện ra sự tồn tại của thiên kinh văn đó. Lúc đầu vẫn không để ý lắm, nhưng về sau phát hiện quái thú che che giấu giấu, lại càng khiến hắn nghi ngờ. Bởi vậy liền nói thẳng ra là quái thú đó đang sợ mình. Không ngờ quái thú đó thực sự nổi giận, khiến cho Phương Hành càng xác định hắn là sợ mình. Mà nguyên nhân sợ mình là ở đâu? Phương Hành dùng hết tâm tư cực lực quan sát toàn thân của nó, một tấc cũng không bỏ qua. Sau đó cuối cùng cũng tìm được quan khiếu. Bất kể là từ trong lời nói của quái thú hay là từ cảnh hiện tại của nó, cho thấy nếu như không khó phán đoán ra cảnh ngộ hiện giờ của nó, đó chính là thiên đạo ý chí vốn cao cao tại thượng, trường ngự tất cả, cuối cùng lại bị người ta lừa, khiến cho tứ phần ngũ điện, một bộ phận bị Phật môn lấy đi, hóa thành phù đại trận, một bộ phận cầm tù ở nơi đây, còn lại bao nhiêu người kéo đi thì không biết. Mà bộ phận thiên ý bị giam ở đây cũng không phải là tùy tiện giam cầm được, thiên ý vô hình, tất nhiên không thể giam cầm. Mà phương pháp ứng đối của những người đó cũng rất đơn giản, không ngờ là dùng một thiên kinh văn hóa nó từ vô hình thành hữu hình. Sau đó vây ở biển máu này, cứ cách 3.000 năm lại đại tế một lần, nhằm bình ổn lửa giận của hắn. Dựa theo suy đoán của Phương Hành, đây chắc chỉ là lý do mặt ngoài. Cái gọi là bình ổn lửa giận là giả, mượn dùng lực lượng căn nguyên của nó, lấy 10 vạn tán tiên làm mồi, kết xuất ra tiên mệnh mới là thật. Hắn bước lên đón lửa giận của Phù Thiên Ý. Phù Thiên Ý gì chứ? Ta thấy ngươi chỉ là một vật thí nghiệm thất bại thôi. Hoặc là nói, ngươi là một con gà mái đẻ trứng. Sóng dữ vô tận của quái thú ập về phía Phương Hành. Nó sở dĩ dẫn tới gần Phương Hành chính là vì Phù Thiên Ý trong khô lâu thần cung của Phương Hành. Nó muốn lấy lại căn nguyên của mình, nhưng làm như vậy cũng chính là đang mạo hiểm. Nó biết không thể để Phương Hành tới gần mình. Nếu không, mình sẽ không được mà mất. Bởi vậy, lúc này nó liều mạng muốn trực tiếp xé nát Phương Hành. Khi hắn tới gần mình, khi hắn triệt để tiêu vong. Cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến cho tiên đoán đáng sợ kia không thành sự thực. Sóng máu ập xuống đầu Phương Hành, quả thực chính là một lồng giam thiên địa, khiến cho người ta không thể khơi dậy lòng phản kháng. Phương Hành ở dưới sóng to càng giống như là một con muỗi vậy, thần bất do kỳ, tùy thời đều sẽ bị sóng to hất đi. Nếu là bình thường, Phương Hành sớm đã trốn vào trong khô lâu thần cung rồi. Không ngờ lúc này lại to gan, trực tiếp lao về phía quái thú, trong ánh mắt nhìn chằm chằm thiên kinh văn đó, đã ánh sáng ra tia sáng. Thì ra là thế. Hắn cuối cùng cũng nhìn ra bản chất của thiên kinh văn đó. Thiên kinh văn đó chỉ khắc vào nơi đó, hóa thiên ý thành tồn tại như sinh linh. Mà hắn lúc trước có thể đảm bảo tuyệt đối chưa nhìn thấy thiên kinh văn này, nhưng lần đầu nhìn thấy nó vẫn là một loại cảm giác quen thuộc. Hiện giờ theo hắn càng nhìn kỹ, đọc được một số văn tự trên đó, lập tức liền có một loại ý cộng hưởng ở trên thần hồn, giống như là những năm trẻ tuổi khổ sở cầu đạo, cuối cùng ngẫu nhiên thấy một đáp án mà mình mãi chưa giải được. Cho dù chưa thấy rõ đáp án là bộ dạng gì, nhưng chỉ vài chữ thôi đã kết luận đó là thật. Thái thượng đệ cửu kinh. Phương Hành đột nhiên hét lớn, thanh âm như sấm xuyên qua biển máu. Cũng vào chớp mắt này, biển máu đang cuồng bạo dường như là an tĩnh lại, thời gian bên biển máu cũng ngừng kết. Sau đó vẻ phẫn nộ mãnh liệt biến thành vẻ ai oán, thậm chí mang theo một cỗ cảm giác run rẩy. Đã bị hắn gọi ra rồi. Quái thú quả thực giống như là bị người ta gõ một gậy vào đầu vậy, hoặc giống như là người nhát gan nghe thấy quỷ khóc, khiến cho hắn liều mạng hét lên, phát động gió đen sóng dữ, muốn dùng hết sức xé rách Phương Hành thành từng mảnh, ít nhất cũng phải bức hắn quay về khô lâu thần cung, không cho hắn thấy rõ thiên kinh văn đó. Lúc này nguyện lực quanh người Phương Hành đã tiêu hao rất nhanh, nhưng hắn đã quyết định chủ ý, hạ quyết tâm, không ngờ từng bước kiên trì tiến về phía trước, cẩn thận đọc từng kinh văn trên cây. Ở thế giới biển máu này, hắn không thể trực tiếp dùng thần thức để quét, chỉ có thể nhìn bằng mắt thường. Hắn biết đây là bởi vì thiên địa quy tắc đều bị quái thú này thay đổi, chỉ còn lại một pháp tắc đơn giản nhất, đó chính là nhìn, nghe, đọc. Nhìn kỹ từng chữ, sau đó tương liên với nội tình nào đó sâu trong thức hải của mình, sinh ra cộng hưởng, lĩnh ngộ từng chút một, cởi bỏ một số hoang mang trong lòng hắn, giống như là người bị ném vào bao tải vậy. Lúc này dây thừng ở trên đỉnh đầu đang được cởi bỏ, một thế giới cực lớn và hoàn mỹ đang từ từ hiện ra trước mặt hắn. Thiên kinh văn này quả là thiên kinh văn của Thái Thượng Nhất Bạch, mà nội dung ghi chép là, từ suy đoán, tên của nó không khó đoán ra. Lúc này nguyện lực quanh người Phương Hành đã còn lại không được bao nhiêu, Phương Hành cũng mơ hồ là sắp xông tới trước mặt quái thủ. Biển máu vô tận ở xung quanh cơ hồ trực tiếp vỗ lên người hắn, khiến nhục thân quán huyết nhục mơ hồ, một chút nguyện lực còn sót lại cũng đều bị tiêu hao nốt. Hắn sẽ rơi vào trong kết cục thịt nát xương tàn, thần hồn ma diệt. Hơn nữa lúc này hắn tuyệt đối không thể trở lại trong khô lâu thần cung. Nếu nói đây là một ván bài thì Phương Hành lúc này rõ ràng đã thua tất. Cuối cùng ta đã thắng. Ngay cả quái thủ lúc này cũng cười to, ý thái điên cuồng. Nhưng cũng lúc này Phương Hành đã vượt qua một ngọn sóng cuối cùng, nhẹ nhàng ra cái tên đó: Thái Thượng Tự Tại Kinh. Ầm một tiếng, lúc tiếng hét này quán vang ra khỏi miệng, ở trên quái thụ kinh văn đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Loại kim mang trói mắt này cơ hồ chiếu sáng cả thế giới. Cũng trong nháy mắt kim mang này sáng lên, quái thụ đột nhiên liều mạng dãy giụa, giống như là rơi vào trong sự thống khổ vô tận, lớn tiếng gào thét. Thế giới biển máu cũng dường như là mất đi lực lượng khống chế, sóng dữ và gió đen đang ập về phía Phương Hành và một thoáng này cũng dừng lại. Ta đã nói là có phương pháp có lợi hơn à? Mà Phương Hành lúc này ở trên mặt cũng tươi cười, đi tới trước người quái thụ cười quái dị nói: Đó là ăn cướp, giao tiên mệnh ra đây. À, nghỉ đây nhé mọi người, hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.